Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, thế lực đánh vào. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tháng 8 nửa sau tuần trời, như cũ nóng như thiêu, cũng đã qua lập thu, thậm chí lại qua 2 ngày chính là chỗ nắng cái này tiết khí. Nhưng là mùa hè nóng bức, như cũ vung tán không đi, chỗ nắng, tức là, ra nắng, là nóng bức ý rời đi, nhưng là dường như ở chúng ta trong nước, cái này tiết khí và lập thu đều là trưng bày, không tới tháng 10 tháng 11, hoa hạ phương nam địa khu vùng lân cận, căn bản không biết hạ nhiệt đi xuống, thật tốt mặt trời, cùng với thỉnh thoảng bão trời. Mới là cao nhất thể hiện, bất quá nam phương mọi người, vậy thói quen liền cuộc sống như thế, ở toàn cầu đổi ấm áp khí hậu hạ, mọi người cũng không cách nào chống cự, chớ nói chi là bây giờ trong Mạt Thế, đổi được hơn nữa nóng bỏng mùa hè, Vô Tận Thành ở vào Ninh Thành bên trong, mà Ninh Thành ở Hoa Hạ tỉnh Chiết Giang, còn như tỉnh Chiết Giang ở vào giáp biển phía nam. Dĩ nhiên nóng như thiêu mùa hè không thể rời bỏ những người ở nơi này. Nóng hừng hực mặt trời. Vậy để cho mọi người quen thuộc cái Mạt Thế này ở giữa thế giới. 2 năm thời gian, quá nhiều đồ có thể đi thích ứng. Cũng quá nhiều đồ có thể đi lựa chọn. Nếu như vẫn không thể đi thói quen và thích ứng nó. Vậy người cũng đã bị đào thải. Bây giờ Vô Tận Thành mới tính là một cái triệt triệt để lâu đài. Bao quanh ở trong thành sinh tồn độ nhật mọi người, để cho bọn họ có thể không lo lắng về sau ở bên trong hạnh phúc sinh hoạt. Từ đầu năm Vô Tận Thành chính thức sửa đổi hoàn thành. Đến bây giờ tháng 8 trung hạ tuần, bên trong thành trị an là thủ trọng nặng, những cái kia bang hội tranh đấu, cùng với các loại cướp đoạt giết người, cùng với các loại đánh lộn đều là nghiêm nghị đả kích đối tượng. Rất nhiều người ban đầu ở các bang hội cứ điểm, hoặc là lúc ban đầu Vô Tận Thành bên ngoài, có thể tùy ý sinh hoạt, mà bây giờ nhưng ở trong thành cần bị điểm giao dịch quản thúc. Đưa đến rất nhiều ở trong Mạt Thế vặn vẹo hoặc là tùy ý làm bậy người. Không cách nào thay đổi, cho nên điểm giao dịch nghiêm nghị thi hành quy tắc và chế độ. Thủy lao cùng với tương tự Mạt Thế trước luật pháp quy tắc. Sau đó ra đời, Tưởng Sơn vẫn muốn mở rộng Vô Tận Thành, mà mở rộng Vô Tận Thành cần các loại hoàng kim tài nguyên. Nhưng là những tư nguyên này đều phải cần nhân khẩu, cho nên an toàn duy ổn khối này, hắn xuống rất lớn nhẫn tâm. Dĩ nhiên, ở ban đầu vạn đạt cứ điểm, đến thứ nhất đời Vô Tận Thành, lại đến bây giờ thứ thế hệ 2 Vô Tận Thành. Đại đa số ở nơi này phiến đòi thực mọi người, cũng biết rõ điểm giao dịch phân lượng, một ít gây chuyện người, lớn hơn đều là ở trong Mạt Thế mất đi từ người ta. Những người này không phải là bị điểm giao dịch tuyên án tử hình, chính là nhốt ở thủy lao bên trong, không bao giờ hôm nay ngày, còn như bên trong thành các loại phương tiện điều kiện, cùng với những người bình thường sinh tồn nhu cầu. Điểm giao dịch cũng ở đây từng bước hoàn thiện, bên trong thành giao thông con đường quản chế, cùng với kiểu cởi mở cư dân lầu cư trú không gian, cũng đang không ngừng hoàn thiện. Ban đầu Vô Tận Thành sửa đổi hoàn thành, các loại bang hội vào ở bên trong thành, cướp đoạt bất động sản chỗ ở, đưa đến giá phòng lớn tăng, cùng với rất nhiều người sống sót không cách nào tìm đến cư trú điểm. Cần từ nơi này chút bang hội trong cách xù mua. Như vậy sự việc cuối cùng thiếu chút nữa đưa tới bạo động. Cuối cùng cũng là điểm giao dịch kịp thời phát hiện. Dành cho những cái kia bang hội phần tử dạy bảo trừng phạt. Sau đó lập ra mỗi người mỗi một đoàn thể bang hội. Ở trong thành những thứ này miễn phí nhà cửa nhà vào ở yêu cầu. Mới để cho bên trong thành thay đổi hài hòa. Tưởng Sơn cũng không phải chưa từng nghĩ, Vô Tận Thành đều là thuộc về điểm giao dịch, cho nên bên trong thành nhà kiến trúc đều là thuộc về điểm giao dịch. hắn muốn ở nơi này chút cư ngụ, ở nơi này người sống sót bên trong thu lấy tiền thuê hoặc là giao dịch những kiến trúc này nhà. Nhưng là cuối cùng cùng với điểm giao dịch cao tầng, cùng với người phụ nữ mình họp thương nghị, bác bỏ cái này hạng đề án. Không nói Vô Tận Thành không ngừng khuếch trương sau đó, không ngừng khổng lồ dãy nhà, chính là một cái cần số lớn tinh lực quản lý khu vực. Hơn nữa đến lúc đó nhân khẩu cư trú sau đó, bởi vì thu lấy tiền thuê hoặc là mua bán nhà, đưa đến các loại vấn đề sinh ra, sẽ để cho điểm giao dịch tiêu hao nhiều tinh lực, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Mà bây giờ miễn phí cho cùng những người may mắn còn sống sót này, còn biết để cho bọn họ đối với điểm giao dịch cảm kích và sùng kính. Cái này cũng đã không tệ. Còn như điểm giao dịch bất động sản, cuối cùng bàn kết quả cũng vậy. Điểm giao dịch để lại nhất là đến gần bên trong thành trung ương điểm giao dịch cứ điểm quan trọng, vùng lân cận một ít cư dân lầu, sau đó cho sửa đổi, xây thành bên trong thành tốt nhất mắc tiền ngôi nhà lầu, bán ra cho người bên trong thành cửa, như vậy kiếm lấy nhiều tiền, mà không đi tước đoạt chút tiền, thế nào không là, phối hợp điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong quán rượu cao cấp thức nhà trọ. Khối này nắm ở điểm giao dịch thủ hạ, từ mặt thế khai thác lời khu vực, cũng coi là khá là không tệ. Khối này người phụ trách là Trần Thạc, nàng thành tựu khách sạn thức nhà trọ, cùng với mắc tiền ngôi nhà lầu người phụ trách, gần đây một mực bận bịu điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên cạnh. Vậy nóc tìm phỉ đặc biệt khách sạn lớn, bây giờ đang cải tạo kết thúc kiểm tra kết quả. Mọi người thói quen liền mạt thế cuộc sống, vậy thói quen liền ở điểm giao dịch quản lý xuống cuộc sống. Vậy thói quen liền cuộc sống ở cái này bốn phía vây quanh cao vút tường thành, gọi là Vô Tận Thành cuộc sống. Gần đây Vô Tận Thành dường như có chút không thế nào thái bình. Còn như nguyên nhân sao? Dường như là toát ra một nhóm xa lạ người mới. Dĩ nhiên, bởi vì điểm giao dịch và bên trong thành người sống sót thế lực hướng Ninh Thành bốn phía lan truyền, có rất hơn Ninh Thành bên ngoài các nơi người mới. Cũng chỉ là lần thứ nhất tới đến Vô Tận Thành, tiến vào tòa pháo đài này, nhưng là cùng dĩ vãng người mới không cùng. Cái này một nhóm người mới, không phải người Hoa, hơn nữa lớn hơn đều là màu trắng da thịt người Âu Mỹ. Đây cũng là để cho bên trong thành gần đây các bang hội thế lực, cùng với người sống sót bây giờ, xuất hiện một tia không quá hài hòa nguyên nhân. Dẫu sao, như vậy số lượng người nước ngoài, bên trong thành người sống sót đều không cảm thụ qua. Coi như là ở mặt thế trước, người bình thường chỉ cần không ra nước vậy rất khó cảm nhận được. Bây giờ ở nơi này TQ Ninh Thành người sống sót bên trong lâu đài, đột nhiên vô hình toát ra như vậy một đám số lượng còn không nhỏ. Hơn nữa lực lượng võ trang không kém người nước ngoài thế lực. Người nước ngoài ở trong thành không phải là không có. Dẫu sao sinh hoạt công tác ở Ninh Thành và Ninh Thành chung quanh người nước ngoài thì có rất nhiều. Điểm giao dịch sau bếp liền có mấy người nước ngoài, đặc biệt làm bữa ăn Tây. Chớ nói chi là Tưởng Sơn ngự dụng bữa ăn Tây đầu bếp, cũng là một người nước ngoài. Chẳng qua là đám này người ngoại quốc thế lực đột nhiên xuất hiện, đối với điểm giao dịch không coi vào đâu, nhưng là đối với bên trong thành các bang hội thế lực đánh vào rất lớn. Bởi vì chủng tộc cái vấn đề này bản thân liền lộ vẻ được có chút sâu sắc, chớ nói chi là ở nơi này không cố kỵ gì trong mặt thế. Bên trong thành bang hội cũng an bài thám tử và người nói xa nói gần, thậm chí theo dõi đám này khó hiểu xuất hiện số lượng cao lớn mấy trăm người thế lực ngoại quốc. Bọn họ vậy phát hiện những thứ này người Âu Mỹ dường như cũng không phải một đoàn thể thế lực, bọn họ là mấy chục đoàn thể thế lực. Vì quen thuộc cái này xa lạ Vô Tận Thành, tiến tới lẫn nhau bão đoàn dựa vào mới tạm thời đoàn kết lại với nhau. Còn như tại sao những người này lại đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành? Thông qua một ít hỏi thăm, hay là hỏi ra một ít thứ, nhưng là mọi phương diện đều chỉ hướng điểm giao dịch. Cái này Vô Tận thành người điều khiển tổ chức. Dĩ nhiên, sờ đến nơi này, bên trong thành các bang hội cũng chỉ đặc biệt ăn ý đồng thời dừng tay. Điểm giao dịch hành vi, không phải bọn họ có thể suy đoán. Dẫu sao đám này mấy trăm người thế lực, tuy nhiên đối với bên trong thành đánh vào rất lớn. Nhưng là quả thật cũng coi là cho cùng cái này hơi quá ăn ổn ao nước. Rót vào mới mẻ sức sống. Từ mở đầu mấy ngày, những thứ này người da trắng thế lực, liền cùng bên trong thành bang hội. Bởi vì khu cư ngụ tranh đoạt vấn đề, xảy ra mâu thuẫn. Nếu không phải đều biết nơi này là địa phương nào, có cái gì quy tắc, mấy trăm cái rằng co cường tráng người đàn ông, cùng với trên trăm con súng ống đều đã bắt đầu khơi thông các loại hỏa lực cùng với tinh lực. Mặc dù, ngôn ngữ không thông cũng là cuộc chiến đấu này không có lập tức phát sinh nguyên nhân. Nhưng là mọi người coi như là khắc chế, dẫu sao sau lưng không xa. Vô Tận thành bên trong điểm giao dịch cứ điểm nhân viên tuần tra. Mở xe bọc thép đã yên lặng đứng ở vậy, nhìn chằm chằm bọn họ, mà cái đó dáng người khoa trương người đàn ông, thậm chí ngậm si gà, đối với bọn họ khoát tay một cái. Cái này làm cho hai bang không cùng thế lực, mới có thể khôn khéo như vậy nguyên nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS TRUYENCV.com/LIVESTIAM-GNOI-GIAAI-GNOI-PHAU-DẩY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.